Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, làm càn. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới rồi Chu Tước Lửa cùng linh hổ khí đặc tính. Bọn họ có thể nuốt chừng tất cả nội lực, do đó lớn mạnh chính mình. Lợi dụng cái này đặc điểm, hắn có thể làm cho linh hổ linh khí cuồn cuộn không dứt, vẫn tồn tại, do đó trợ chính mình. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể một đòn, lúc mấu chốt một đòn giết chết đã đầy đủ. Hắn đã dậy chắp tay đi dạo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng như nước, dẫn tiên sơn đặc biệt yên tĩnh. Tất cả xung quanh thật giống trở nên bất động. Một hồi lâu sau, linh quang lại lóe lên, lộ ra nụ cười. Đứng tại chỗ, một đường màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên trời. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển đến càng lúc càng nhanh. Kim cương bất diệt thân bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi theo quanh thân phòng ngự co lại phạm vi nhỏ. Chậm rãi co lại hướng về phía hai đám linh khí. Hơn nữa từng người vây quanh một đoàn, phân biệt hình thành hai cái viên cầu đem linh khí bao vây trong đó. Đã như thế, hai đám linh khí liền hoàn toàn bị giam cầm lên, không thể lại làm hại. Không cần thời khắc vận chuyển kim cương bất diệt thân. Hắn y theo vừa nãy linh cơ hơi động suy nghĩ, đem linh hổ linh khí hướng về Hải Để Luân mà đi. Hải Để Luân bên trong vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực như sóng biển giống như mãnh liệt. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực bình thường vẫn ở ba mạch bảy lần lượt bên trong vận chuyển, cùng với còn lại kinh mạch không có liên quan. Một đường vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực tiến vào kim cương bất diệt thân tạo thành viên cầu bên trong, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực thôi thúc kim cương bất diệt thân. Vì lẽ đó thoải mái tự tại tiến vào trong quả cầu, hòa vào linh hổ linh khí, giống như dầu dội trên đống lửa. Linh hổ linh khí đột nhiên lớn mạnh, là nguyên bản hai lần, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực tinh khiết dị thường. Đối với nó lớn mạnh rất có hiệu, trong chớp mắt lớn mạnh hai lần, nhường hắn vui mừng khôn xiết. Đã như thế, căn bản không lo linh hổ linh khí tiêu tán, chỉ cần thấy được ít ỏi, lập tức vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh thêm trên một tia. Giống như thêm dầu không khác, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, có linh hổ linh khí giúp đỡ, thực lực mình lần thứ hai tăng vọt, cho dù đối mặt thiên nhân. Thậm chí đối mặt Tống Chi Phàm, đều có thể nghiền ép. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể lập tức tìm Tống Chi Phàm. Lúc trước đều là hắn khiêu khích chính mình, tìm tới cửa. Lần này đến phiên chính mình tìm tới cửa. Nếu có thể được Thí Thiên Quyết, liền có thể lại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Hắn kiềm chế lại tâm thần, trầm tĩnh lại, sau đó đem Chu Tước Lửa để vào tâm luân bên trong. Hắn đại viên kính trí một theo. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi mỗi người ở ngưng thần vận công, chính vào cảnh đẹp, không thích hợp quấy rối. Hắn suy nghĩ một chút, viết một phong thư cho Tiêu Kỳ, sau đó bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở phủ quốc công bên trong tiểu viện của mình. Hắn thoạt đầu vừa xuất hiện, Tiết Lăng liền cảm ứng được, thân mang rộng lớn áo ngủ, mái tóc rối tung bay bay ra hiện tại hắn trước mặt. Công tử, ngươi không về nữa. Thành Sùng Minh muốn rối loạn, đại viên kính trí xem theo tứ phương, nhìn thấy Thành Sùng Minh bên trong tình hình, hắn cau mày, nhẹ rên một tiếng, cũng không ít, hắn nhìn thấy Thành Sùng Minh bên trong có 10 cái thiên nhân, người mặc mông lung ánh sáng trắng, giống như lụa trắng bao phủ, ngăn trở đại viên kính trí xem theo, nhưng cũng cho thấy thân phận của bọn họ, đều là thiên nhân giáng lâm, làm ầm ĩ lên. Sở Ly hừ nói, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói, đả thương chúng ta mười mấy cái hộ vệ, không trấn áp được bọn họ, đại công tử dĩ nhiên bị thương. Sở Ly cười gan, vẫn đúng là sẽ chọn thời điểm, công tử bế quan ta không dám quấy nhiễu, liền nói cho bọn họ biết sau 10 ngày, công tử thì sẽ với bọn hắn tính toán. Tiết Lăng nói, cuối cùng cũng coi như kéo dài lại đây, ngày mai chính là ngày cuối cùng. Sở Ly cười cợt, may mà ta bây giờ trở về đến. Những hộ vệ kia làm sao? Có kỳ nguyên đan đều cứu về rồi. Tiết Lăng nói, Sở Ly sắc mặt lập tức âm trầm. Bọn họ rơi xuống sát thủ. Là Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Đại lông mày khẽ nhíu nói. Bọn họ không chút khách khí. Hiển nhiên là muốn làm tức giận công tử ngươi. Sau đó xem công tử vẫn không có xuất hiện. Cảm thấy ta thực sự nói thật. Nhưng bọn họ ở thành Sùng Minh bên trong làm ầm ĩ. Đem thành Sùng Minh huyên náo bẩn thỉu xấu xa. Chúng ta phủ quốc công uy nghiêm mất hết. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Uyển như sắt đá. Âm trầm cứng rắn. Tiết Lăng cảm thấy không khí đọng lại. Hầu như không thể thở nổi. Cũng còn tốt nàng là thiên ngoại thiên. Không cần phải lo lắng chính mình sẽ nghẹt thở. Sở Ly hừ nói. Dám như vậy làm ầm ĩ. Bọn họ xem ra không có sợ hãi à. Những thiên nhân này dám như thế làm ầm ĩ. Chính là ỷ vào thân phận của chính mình. Cảm giác mình không giết được bọn hắn. Bọn họ so với thiên thần càng hơn một bậc. Cảm thấy đi tới này giới liền có thể ngang dọc như thường. Trắng trợn không kiêng dè. Trừ bọn họ ra trong lúc đó lẫn nhau tàn sát. Còn lại thiên thần hoặc là thiên ngoại thiên cao thủ đều không đáng nhắc tới. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Đây là lần đầu xuất hiện tình hình này. Như vậy trắng trợn không kiêng dè cùng không nể mặt mũi. Đại công tử đây. Sở Ly không thấy Tiêu Thiết Ưng. Tiết Lăng nói. Đại công tử dĩ nhiên đi tới còn lại phủ quốc công liên lạc. Muốn liên thủ diệt trừ bọn họ. Sở Ly chậm rãi nói. Ngoặc kép. Người đi phát sinh tin tức. Ta ngày mai giữa trưa ở Bạch Vân Lâu thấy bọn họ. Là Tiết Lăng vội hỏi. Nàng trần chờ một hồi. Công tử. Chấm ngoặc kép. Sở Ly âm u sắc mặt buông ra. Lộ ra nụ cười. Làm sao? Sợ ta đánh không lại bọn hắn. Là Tiết Lăng nhẹ giọng nói. Những người này tu vi đều rất sâu. Hơn nữa như vậy trắng trợn không kiêng dè. Nhất định có dựa dẫm. Huống hồ nhân số không ít. Không thể không phòng. Sở Ly nói. Lần bế quan này có đoạt được. Không cần phải lo lắng. Là Tiết Lăng thở ra một hơi. Mềm mại thối lui. Ánh trăng rơi vào thiên linh thụ trên. Phảng phất đều bị thiên linh thụ thu nạp. Thiên linh thụ đặc biệt sáng sủa. Thoạt đầu nhìn qua như một gốc cây ngân cây. Sở Ly bình tĩnh nhìn thiên linh thụ. Khẽ cười một tiếng. Này hậu trường sẽ có hay không có ai cái bóng ở. Dĩ nhiên đến cuối mùa thu. Giữa trưa ánh mặt trời đặc biệt long lanh. Rơi xuống trên mặt ấm hòa tan hòa tan. Bạch Vân Lâu ở ngoài là lít nha lít nhít đám người. Cơ hồ đem phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ chật ních. Sở Ly rời đi phủ quốc công lúc. Bên ngoài phố lớn hai bên đã đứng đầy người. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Nhất thời dồn dập ôm quyền vẫy tay. Mồm năm miệng mười chào hỏi. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Bước đi mà đi. Một bộ áo bào trắng trôi nổi bồng bềnh. Không nói ra được thong dong tiêu sái. Ở lít nha lít nhít đám người nhìn kỹ. Sở Ly bước đi đi tới Bạch Vân Lâu ba tầng. Nhà lầu đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người đều chiếm được tin tức. Vào lúc giữa trưa, phủ quốc công tổng quản Sở Ly muốn tới Bạch Vân Lâu. Những này bỗng nhiên xuất hiện ở thành Sùng Minh cao thủ mỗi người tu vi vững chắc. Đánh cho phủ quốc công hộ vệ tơi bời hoa lá. Xưa nay đều là uy phong lẫm lẫm phủ quốc công bây giờ đã biến thành bị người đánh cho không còn sức. Đánh trả chút nào người yếu. Nhường thành Sùng Minh dân chúng thất lạc dị thương. Nguyên bản vững như thành đồng vách sắt cảm giác an toàn cùng đối với cao thủ võ lâm ngạo khí một. Hồi tiêu tan, cho dù phủ quốc công bị đánh cho vô cùng chật vật. Liên tục có phủ quốc công hộ vệ ngã xuống. Phủ quốc công vẫn cứ không có co rút lại hộ vệ. Vẫn có hộ vệ ở trên đường cái cất bước. Bị đánh đổ chết đi. Lập tức sẽ có mặt khác hộ vệ trên đỉnh đến. Nhìn ra mọi người cảm động sau khi cũng đối với những này người ngoại lai phẫn nộ dị thương. Sở hữu bách tính còn ôm có một tia hy vọng. Bởi vì sở tổng quản vẫn không có xuất hiện. Có người nói sở tổng quản là sợ. Không chắc chắn chiến thắng đối thủ. Vì lẽ đó không dám xuất hiện. Loại này lời đồn đãi ở trong thành cấp tốc truyền lưu. Rất nhiều người tin tưởng. Bởi vì những này người ngoại lai thật là mạnh mẽ quá đáng. Sau đó Tiết Lăng phát sinh tin tức. Sau 10 ngày, Sở Ly sẽ xuất quan cùng mọi người tính sổ. lời đồn mới không còn điên cuồng như vậy truyền bá tư thế. Mọi người hy vọng tăng nhiều. Đây là Sở Ly xưa nay uy vọng đến. Chờ ngày hôm qua nhận được tin tức, Sở Ly sẽ ở vào lúc giữa trưa ở Bạch Vân Lâu hiện thân. Hầu như toàn thành người đều vọt tới Bạch Vân Lâu, muốn nhìn một chút Sở Ly làm sao đại triển thần uy, đem người ngoại lai đánh ngã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.